Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 319, trừ phi ngươi là nữ nhi của ta, nếu không ta nhất định cưới ngươi. Góc truyện audio.com. Nam nhân đứng ở một bên khóe miệng giật giật, đáp nàng, không tính, như ý không buông tha. Tại sao có thể không tính đây? Ngươi là sư phụ ta. Hơn nữa, sư phụ ngươi có thể nói cho ta biết ngươi bao nhiêu tuổi rồi hay không? Ta nhìn thế nào ngươi cũng giống như hơn 20, vừa giống như hơn 30, vừa giống như hơn 40, ách, có lúc cảm thấy 50, 60 cũng có khả năng đây. Có gương mặt lớn tiến tới gần nàng, nhân tiện miễn phí khi dễ một cái. Đồ nhi, ngươi không tưởng tượng vi sư thành yêu quái lâu năm, vi sư cảm thấy rất vui mừng, như ý đưa tay bóp mặt của hắn, trong lòng có đôi lời không dám nói. Thật ra thì ngươi thật giống như lão yêu ngàn năm, nhưng gả cho sư phụ thật không tính là loạn luân sao? Đề tài lại vòng trở lại, Ngọc Hoa vỗ vỗ trán, có chút buồn bực làm sao đồ đệ mình lại rối rắm trong vấn đề này. Nha đầu này nhìn qua không giống như là rất coi trọng bối phận đó. Đồ nhi ngoan, hắn quyết định đổi giọng nói thành rất là ý vị sâu xa. Cái gọi là loạn luân. Thật ra là nói những người có liên hệ máu mủ, hoặc là họ hàng gần, hoặc là trưởng bối cùng vãn bối ở chung một chỗ, mới gọi loạn luân, giữa ngươi và ta, mặc dù ta là sư phụ ngươi, nhưng chúng ta vừa không có liên hệ máu mủ, tại sao có thể kéo tới chuyện loạn luân được? Như ý nghe được sửng sốt một chút, thật lâu mới lại nói một câu, tại sao sư phụ hiểu chuyện này cạn kẽ như vậy? Nên không phải đã sớm bắt đầu nghiên cứu chứ? Ha ha ha, sư phụ, đừng xem ngươi thỉnh thoảng phiêu phiêu nhược tiên thỉnh thoảng cuồng phóng không kềm chế được. Thật ra thì ngươi vẫn rất truyền thống, ngươi cũng sợ bị người nói loạn luân cùng đồ đệ, cho nên sớm nghiên cứu vấn đề loạn luân, sẽ chờ bị người hỏi đi. Ha ha, ha ha ha ha, bốp, bình thường đều là nàng cho tiêu thước bàn tay. Lần này không chút do dự đến trên đầu của nàng, thiếu niên nơi xa ngắm nhìn rất vô lương cười thật to ra tiếng. Như ý giận đến ngậm nghiến răng, nhưng lại không thể phản kháng, bởi vì giống như ngày đó sau khi nàng vào nhà liền bị đụng ngã. Tuy là nàng võ công cao hơn nữa, đời này cũng không thể cao hơn Ngọc Hoa, huống chi hắn hiểu nàng, hiểu được từng chiêu từng thức, một cái nhăn mày một nụ cười. Cho nên, coi như nàng phản kháng, cũng không hữu dụng, nhà đầu chết tiệt kia ngươi nghe rõ cho ta. Rốt cuộc, người khác bắt đầu thông điệp cuối cùng, trừ phi ngươi là nữ nhi của ta, nếu không ta nhất định cưới ngươi. Như ý, mấy ngày nay, Triệu Quân vẫn luôn ở chỗ cung khuê bàn kế hoạch tấn công bước kế tiếp. Cách chương.